Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 159, bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị quan sát quản sự và trưởng lão ai cũng đầy thân thương tích Hồ Thanh là toàn thân máu tươi rơi vào hôn mê trận chiến này. Các ngươi đã rất vất vả rồi, bản công chủ nợ các ngươi một lời cảm ơn đấy. Công chủ đừng nói như vậy, bọn ta chỉ là bảo vệ lấy ngôi nhà của mình, đây là hợp với lẽ trời không có gì phải cảm ơn. Một quản sự tốc toàn là một trung niên vác theo song chùy lên tiếng. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói, dù sao ta cũng nên ban thưởng gì đó cho các ngươi chứ, gọi chấp sự tới đi. Chấp sự là một chức vụ gần đây được giao lão Tấn Thăng, nó chỉ dưới quản sự một bậc mà thôi, gồm những người trẻ tuổi có thiên phú. Đệ tử chân truyền, theo lời này từng cái đệ tử chân truyền của trưởng lão và quản sự chậm rãi bước lên. Trong đó có bốn đệ tử mặc y phục tử kim khác biệt, đó là đệ tử chân truyền của Trương Tuân Vinh và Thanh Hiên, là đệ tử của thiếu công chủ đương nhiên có vài điểm khác biệt. Mà chấp sự và chân truyền không khác biệt mấy về danh phận, chấp sự được quản các đệ tử và dạy dỗ tự mình tìm ra con đường tu luyện. Chân truyền thì là được trưởng lão và quản sự chỉ dạy, họ có thể chọn giữa công pháp của tiền bối đang sử dụng hoặc là tìm một bộ công pháp khác và được chỉ điểm tận tình. Nhưng chân truyền lại không được chấp quản đệ tử mà phải theo sự phân phó của cấp trên mà làm, không được tự do được như chấp sự. Chấp sự giả toàn bộ đều sẽ được vào bí cảnh Niên Lăng của bản công chủ. Đa tạ công chủ, chấp sự giả hò hét phấn khởi, vốn là hơn 500 chấp sự giả, sau cuộc chiến lại chưa tới 200, Hàn Vũ Thiên ban thưởng như vậy thấy còn có chút thiệt thòi liền nói. Ban thưởng ân điển cung phụng thần điện, Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn hóa ra một bức tượng rồng và phượng, hai bức tượng được đặt ở hai bên trái phải chủ vị. Nếu các ngươi cảm thụ được sự khác biệt trong hai bức tượng này, ắt được kỳ ngộ không nhỏ, bất cứ ai cũng có thể tham ngộ. Theo niềm hân hoan này lại bắt đầu lắng xuống, vui thì phải có bằng hữu để chia sẻ, nhưng nhìn lại bên cạnh bóng dáng quen thuộc bên cạnh đều mất đi, khiến ai cũng chạnh lòng. Đệ tử chân truyền được thưởng 50 vạn linh thạch một kiện vũ khí vũ cảnh thượng cấp, đệ tử nội cung ban 40 vạn một kiện vũ cảnh trung cấp, đệ tử ngoại cung 30 vạn linh thạch một kiện vũ cảnh hạ cấp. Hàn Gia Phong làm Tuyết Phượng Sơn, ban 1 ức linh thạch 10 kiện thánh cấp thượng phẩm, 300 kiện vũ cảnh thượng cấp. Hàn Vũ Thiên hạ lệnh liền thấy ai cũng vui mừng, nhưng đều là cùng chung một suy nghĩ như thiếu một thứ gì đó. Đan dược ở trận vừa rồi đã dùng hết cho việc cứu người, khố phòng đan trống trải không còn, bản công chủ muốn ban thưởng, nhưng không còn đành lực bất đồng tâm. Hắn phất tay nâng cái lò luyện lúc trước còn đang giang dở, Hàn Vũ Thiên nhắm ngưng thần tụ lực luyện đan. Quảng cáo, lò luyện phát ra từng đợt mùi hương dịu nhẹ khiến tâm thần ai cũng thanh thản đi một chút, đan dược này Hàn Vũ Thiên vốn dùng để trị thương thế, nhưng đã quấy nhiễu, khiến luyện đan thất bại, hắn dùng một số lại dược liệu còn sót lại tạo ra hương an thần. Quả cầu hồng quang trên không trung cũng cùng lúc đó đập mạnh như có sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dần dần hạ xuống dung nhập vào với mặt đất, từ nơi đó một cây con phát triển rồi lớn lên với tốc độ cực nhanh, hóa thành đại thụ cao mấy trăm trượng che trời, những thi thể và máu tươi bị một lớp cỏ xanh bao phủ lại, bắt đầu mọc lên từng cái cây sau đó phát triển thành rừng rậm xâm lâm. Bao phủ xung quanh vạn niên thành và trải dài 30 dặm, từ trong cây đại thụ lại đản sinh một luồng lục quang. Một cái kén được dây leo quấn quanh treo ở giữa thân cây, bên trong lại phát ra từng đợt gợn sinh mệnh lực cường đại. Hàn Vũ Thiên lập tức bay lên không trung quan sát cây đại thụ kia, hắn lại không nghĩ tới thần thụ lại mọc ra nhanh chóng như vậy. Tinh linh vương lại được sinh ra nhanh tới như vậy, e là sinh mệnh của những kẻ bỏ mạng ở đây đã lên gần ức. Hàn Vũ Thiên và chúng đệ tử quan sát cảnh tượng có một không hai này, từng màu xanh bao phủ khắp 100 dặm. Tam phương thế lực khác đang bắt từ tu hợp lại cũng là ngơ ngác một hồi lâu, không nghĩ tới sẽ có chuyện này xảy ra. Lão Quân, Lam Huyền, Hồ Niên đều là kinh sợ nhìn về phía cái kén kia, sự sống bên trong đã có thể ngang với thánh nhân viên mãn. Một sinh mệnh vừa hình thành đã là thánh nhân, không phải nói tiềm năng sau này của thứ bên trong đó, rất có thể làm kim thần sao. Lam Huyền nét mặt có chút kiên kỵ, Tùy Dực bên cạnh cao mày nói. Chủ thượng, thứ bên trong đó có năng lực khắc chế ma khí. Lam Huyền nhẹ gật đầu rút ra tam hắc long kiếm, ma lực ngưng tụ vừa định xuất thủ thì Kiều Nguyệt Nga xuất hiện nói. Nếu ngươi động thủ, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của Vạn Niên Cung. Lam Huyền cao mày do dự nhìn, nhưng Tam Ma Đế thì không như vậy, bọn họ lập tức động thủ đánh tới cái kén kia trước khi quá muộn. Việc của Vạn Niên từ khi nào các ngươi dám xen vào? Một đạo lôi điện mang theo bạch quang thuần khiết đẩy lui ba ma đế, Hàn Vũ Thiên dù đã trọng thương, nhưng vẫn đủ sức ngăn Tam Đế cho tới khi cái kén nở ra. Lão quân đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên, một cổ khí lực kinh khủng ập tới, cứ tưởng lão quân sẽ động thủ, nhưng không ngờ khí lực đó lại nhắm tới ba vị ma đế. Lão phu cảnh báo ba tên ma đế các ngươi, nếu dám động thủ thì đừng trách tiên tộc toàn lực đánh với ma tộc. Hàn Vũ Thiên trong lòng ầm một tiếng như bỏ được một tảng đá đè ở trên lưng, tam đế nhìn nhau một lúc thì nhìn sang chủ thượng của họ. Lam Huyền đã thu về ma kiếm liền lắc đầu với ba ma đế, bọn họ cũng không dám trái ý với ma thần, thứ nhất đó là ma thần, nếu làm trái lệnh tội chết là chắc chắn. Thứ hai động thủ sẽ đem lại kết quả cực kỳ tệ cho ma tộc trước toàn lực của tiên tộc và vạn niên cung, ai biết được Nam Cương ở thế trung lập có vì căm hận ma tộc mà xuất thủ bất ngờ. Tam ma đế trở về bên cạnh Lam Huyền, Hàn Vũ Thiên và nàng ấy hai mắt giao nhau, Lam Huyền mỉm cười nói. Bản ma chủ, mong chờ một trận chiến với công chủ vạn niên. Quảng cáo, nàng ấy nói xong chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đem những tù binh bắt được kia ném vào vạn niên cung, Lam Huyền bay lên không trung dẫn theo ma tộc trở về Bắc Ma. Lão cũng không biết giữ bọn chúng để làm gì, vậy thì giao cho ngài giải quyết. Lão quân ra hiệu cho người phía sau áp giải tù nhân về vạn niên thành, Nam Cương cũng là dẫn tù nhân vào vạn niên thành. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, quay trở lại e là không kịp. Hàn Vũ Thiên hồn niệm khẽ động liền liên kết với ố bên chiến trường thần phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ tới chính là thời gian trôi qua 3 ngày vẫn bất phân thắng bại, Đằng Khê vác côn trên vai toàn thân thương tích, Chu Nhạn cầm giáo cũng không có khác biệt gì so với đối thủ. Hàn Vũ Thiên thu lại tầm mắt điểm lên đầu của Thanh Hiên một cái nói. Vi sư có nói, khi các ngươi đạt tới một trình độ nhất định, vi sư sẽ giải phong ấn cho các ngươi. Tham Lam Điển Pháp trong thức hải của Thanh Hiên vốn chỉ mở ra được 1/3 quyển, nay lại mở ra được thêm 1 phần. Tỏa hồn tịch trong thức hải Trương Tuân Vinh cũng là phá ra 1 tầng phong ấn. Chỉ cần 1 tầng này mở ra tu luyện, nếu không phải là kẻ từ thiên ngoại tới thì các ngươi nhất định là vô địch, nhanh chóng cảm ngộ đi. 2 đệ tử hành lễ lập tức chuyển người rời đi, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Mạch Liên thở dài nói. Bản công chủ vẫn còn thất vọng về ngươi, nhưng vì tận trung với vạn niên cung ta không đành lòng bỏ mặt ngươi. Nói xong hắn phất tay một đạo kiếm pháp rơi vào mi tâm của Mạch Liên. Đây là kiếm pháp tên Kiếm Liên, ngươi tu hành xuất phát tâm vốn là đan và kiếm, đan thì cực thịnh, kiếm lại cực suy, bản công chủ không cần ngươi trong thời gian 10 năm này phải luyện đan, hãy chuyên tâm luyện kiếm, đan cực thịnh, kiếm trung giai đã là hoàn mỹ. Mạch Liên ôm quyền cảm kích cũng dần dần lui xuống trở về đan sơn. Hồng Thiên, luyện khí rất tốt, búa pháp rất giỏi, cái ngươi thiếu chính là một bộ nhục thân cứng rắn, luyện khí không chỉ dùng tâm để làm ra, cũng không chỉ dùng sức để rèn lấy, tâm và sức cân bằng mới tạo ra được thần khí. Một bộ thân pháp lại được điểm lên mi tâm của Hồng Thiên. Bản công chủ để ngươi dùng thời gian 10 năm, ở trong đại sa rèn luyện thân thể. Hàn Vũ Thiên kế tới là nhìn về phía Luân Chi thấp giọng nói. Hỏa thuộc tính của ngươi rất mạnh, nhưng cần phải chăm chút nhiều hơn, đừng dựa dẫm chủ yếu vào sức tấn công cường đại của nó. Hàn Vũ Thiên nâng bàn tay một ngọn hỏa diễm kim sắc điểm vào trái tim của Luân Chi. Thải thuận nhi thủy lưu phòng thủ và tấn công đều rất cân bằng, tốt tới làm người khác kinh ngạc, nếu dùng nó hòa hợp một chút với phong hệ bổ trợ tốc độ thuộc tính thì lại càng khắc phục điểm yếu chậm chạp đó của thủy lưu. Hàn Vũ Thiên nâng tay 2 mảnh giấy nhẹ nhàng rơi trên tay của nàng, trên đó là thuộc tính bổ trợ phong hệ. Quảng cáo, hắn là dựa trên sở trường của từng người mà tìm ra điểm yếu của họ, lấy những gì có thể bù vào điểm yếu đó. Mạch Liên đan cao siêu nhưng kiếm pháp còn kém, gặp tình huống nguy cấp nhất định không thể dùng đan để chống cự. Hồng Thiên búa pháp thì thuần thục nhưng không đủ lực để một kích hạ đối thủ, cần phải tu luyện một cái nhục thân, đủ cứng đủ lực để nện búa khi chiến đấu. Luân Chi là lấy hỏa làm chủ đạo, tấn công cường đại phá diệt mọi thứ, nhưng phòng thủ yếu kém, nếu lơ là một kích của đối thủ, bỏ mạng là điều tất yếu. Thải Thuận Nhi tận dụng thủy hệ tới trình độ thượng kỳ công thủ toàn diện, nhưng thủy lưu nếu không ở trong môi trường nước thì tốc độ tấn công và tạo lớp phòng thủ rất chậm, nếu đối thủ thiên về tốc độ đánh với nàng, thì nàng sớm cũng thất thủ. Hồ Thanh thì đang bất tỉnh, Hàn Vũ Thiên cũng là chưa từng xem qua điểm yếu của hắn, nên không biết chuẩn bị như thế nào. Đao pháp, Hàn Vũ Thiên nhớ tới lúc còn ở biên ải Tây Phỉ, Hồ Thanh là dùng một đao vang danh thiên hạ. Đây chính là thời cơ tốt, ta sẽ cho ngươi một bộ đao pháp lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ Thiên điểm lên đao quang bắn vào thần thức của Hồ Thanh, lợi dụng hắn bất tỉnh chính là lúc tham ngộ đại đạo sâu sắc nhất, Hàn Vũ Thiên chắc chắn Hồ Thanh có 6 phần thành công. Hàn Vũ Thiên bố trí một số biện pháp khác cho 2 nhóm công thủ và xạ thủ, hắn cũng cải thiện lưu tinh pháo thành thất lưu huyền tinh pháo. thời gian sắp xếp và lưu trữ lại trong không gian thạch đã hao tổn thêm một ngày, thời gian chữa trị vẫn là không có cho hắn. Giao lão sau khi hấp thu lượng lớn pháp lực đã khôi phục đỉnh phong, nhục thân cũng vì vậy mà lột xác để phù hợp với cho việc đi vào không gian. Bản cung chủ dẫn theo Giao lão tới một nơi, các ngươi cứ theo bố trí trước đó của ta mà làm. Hàn Vũ Thiên hái mấy gốc linh dược thuần túy trong vạn niên linh sâm lâm rồi quăng vòng không gian dẫn tới Tây Phỉ. Vạn niên linh sâm lâm chính là tên khu rừng bao phủ 200 dặm vạn niên thành, nơi đây sau một ngày đã thu hút gần vạn yêu thú tới trú ngụ. Hiển nhiên bọn chúng không dễ dàng nghe lời, nhờ vào lục sơn hộ thú tiểu hổ, hổ tam âm, giao kỳ, hắc cắp thạch thủ viên và thổ kỳ. Sáu đại yêu thú tu vi thiên thánh thống ngự đại sâm lâm, lục yêu thú lấy tiểu hổ tu vi chí thánh làm thủ lĩnh, không tiêu diệt yêu thú hung hãng mà là áp chế toàn bộ dưới trướng. Hàn Vũ Thiên sáng tạo ra lệnh bài chứa sức mạnh của lục yêu thú, để tiện cho việc đi lại trong sâm lâm, mà không bị yêu thú tấn công. Lệnh bài này là để các quản sự dẫn tài nguyên từ vạn niên cung ra và vào mà không bị yêu thú quấy nhiễu. Lệnh bài còn có thể kết nối với nhau để nhận biết là người của vạn niên, hay là kẻ ngoại xâm, nếu là ngoại xâm thì không cần biết thân thế, lập tức giết chết là được. Thần phạt trên không xuất hiện một vòng xoáy không gian, hai đạo thân ảnh từ trong đó xuất hiện, khiến ai cũng trơ mắt nhìn. Hoàn Thi Long và Cao Phong trợn mắt đứng dậy nhìn, họ thật sự không tin vào mắt mình, cách trương.